phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, đệ 575 trang. Đáng tiếc không đợi hắn một lần nữa cất bước, ảm đạm đám xương lại đột nhiên tăng thêm mấy mặt huyết hồng. Đồng thời bốn phía vang lên tiếng bước chân. Trống rỗng xuất hiện mười mấy cao lớn hắc ảnh tự xương mù gian càng dựa càng gần, bốn người tổ vội vàng đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Cảnh giác đối ứng, người tới là đàn quần áo tả tơi nam nhân. Thoạt nhìn các loại huyết thống nhân chủng đều có. Lại đều không ngoại lệ trừng mắt song giấu giếm điên cuồng đôi mắt. Bọn họ trên người quần áo hình thù kỳ quái. Mặc ở cương tráng mà dơ bẩn thân thể thượng thoạt nhìn cũng không vừa người. Trên tay rìu cùng lưỡi hái lại lòe ra vô cùng sắc bén hàn quang, cầm đầu tóc vàng nam nhân thanh âm phi thường khàn khàn, dơ lên còn nhỏ màu đỏ chất lỏng vũ khí nói: đêm này đó người xứ khác mang về. Bên cạnh châu Á nam tử phát ra cười quái dị: ăn luôn đi. Tóc vàng nam nhân cự tuyệt: hiện tại còn không phải thời điểm. Từ thỏ ghét nhất kiêu ngạo NPC lập tức mắng: các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thiếu ở chỗ này tự quyết định. Không tưởng kia tóc vàng nam nhân sức lực cùng tốc độ so trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thế nhưng trực tiếp đem lưỡi hái bổ tới. Tuy rằng từ thỏ đã dùng nhanh nhất tốc độ né tránh, cổ vẫn là bị cắt qua cái khủng bố miệng vết thương. La Hy nhíu mày ngăn cản, thấp giọng dặn dò: đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đây là cốt truyện tân tiến triển. Trước theo chân bọn họ rời đi lại nói, từ thỏ lại đau lại tức. Lại không có tiếp tục tùy hứng. Yên lặng cắn môi, sau trò chơi phân đoạn kịch bản quả nhiên có dấu vết để lại. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, phó bản liền đổi mới ra rất nhiều cùng loại NPC. Bọn họ có giống như lệ quỷ ở huyết cùng hỏa vùng Trung Đông du Tây đãng. Có chút tắc quỳ dạp trên mặt đất tham lam mà gặm thực những cái đó thi thể. Kỳ dị mà tàn nhẫn hành vi làm nguyên bản liền đáng sợ thôn trang trở nên càng lệnh người không khỏe. Bị bắt lấy bốn người bị những cái đó quái nhân áp tải đông quải tây quải. Thế nhưng thông qua một cái phía trước không tồn tại địa đạo khẩu bị mang vào mật đạo. Nếu nói bên ngoài thôn trang nguyên thủy mà bình phàm, này ngầm mật đạo quy mô lại đại đến vượt quá tưởng tượng, không biết có bao nhiêu lớn lên thang lầu. Vẫn luôn xoay quanh kéo dài tới rồi sâu đậm trong bóng đêm. Không khí lạnh băng tanh hôi. Quanh quẩn xa xa truyền đến quái kêu. Không gian rộng lớn đến tới rồi sờn tóc gáy nông nỗi. Bạch Khởi nhỏ giọng nói: địa phương quỷ quái này không có khả năng là thôn dân đào ra. Sợ là 18 tầng địa ngục nối thẳng xe đi. La Hy dương mắt. Thấy hành tích tức dại ra lại điên cuồng NPC không có ngăn trở chủ bá khe khẽ nói nhỏ. Lúc này mới phân tích nói: không sai. Hơn nữa dựa theo phó bản cảnh tượng sở triển lãm ra khoa học kỹ thuật trình độ cùng văn hóa bối cảnh. Thôn dân tuyệt đối không phải thông qua hợp lẽ thường phương pháp tới sinh sôi nảy nở cùng chan. Nuôi nhân loại, tôn giáo tín ngưỡng bản thân. Có lẽ là văn minh khác khoa học kỹ thuật tồn tại che lấp. Có lẽ thuần túy là mượn dùng siêu tự nhiên lực lượng. Mặc kệ thế nào, này ngầm trong không gian cất giấu đến độ hẳn là cốt truyện chuyện xưa đáp án mới đúng. Trên thực tế, ngay cả vị diện chi chủ Tây Vũ cũng không rõ ràng lắm mũ đỏ đồng thoại bị kế hoạch cải biên thành cái quỷ gì bộ dáng. Hắn chỉ biết giờ này khắc này, chính mình hẳn là mau chóng tìm thấy bà ngoại tung tích. Cũng ngăn cản mặt khác chủ bá cùng với tiến hành tiếp xúc. Từ thỏ thương so trong tưởng tượng nghiêm trọng, cô nương này bởi vì quản không được miệng ăn qua rất nhiều mệt. Hiện tại buồn bực lại khó chịu. Mơ mơ màng màng mà xen vào nói: ai, không sức lực, ta giống như lại gặp rắc rối. Bạch Khởi an ủi: đừng như vậy ủ rũ, kiên trì một chút. Từ thỏ như cũ lầm bầm lầu bầu: ta giống như luôn là như vậy. Cành mẹ đẻ cành con, Bạch Khởi phủ nhận nói: không có a, người mỗi chàng trò chơi biểu hiện đều thực hảo, lại kiên cường còn có rất nhiều mưu ma trước quỷ. Nếu không có ngươi bảo hộ, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ. La Hy vô tình mà đánh gãy bọn họ đối thoại. Thiếu thương xuân thu buồn, này phó bản tuyệt đối sẽ ảnh hưởng mọi người tinh thần. thể lực càng kém, gặp được nguy hiểm càng nhiều, đầu óc liền sẽ càng không hảo xử. Từ Thỏ hít sâu hạ, rồi sau đó nói, xin lỗi. Ngay sau đó nàng lại bổ sung, chỉ hy vọng ta lăn trở về trạm trung chuyển phía trước, có thể đem Trần Ngàn Đèn cái kia phiền toái cũng mang đi. Thật là, thượng một hồi còn không bằng làm ta bắt được những cái đó khế ước đâu. La Hi không cấm nhíu mày. Chẳng lẽ ta không phải như vậy an bài sao? Ai làm ngươi chạy loạn bị Kiều Hơi Dương đánh chết? Ta chỉ có thể buông Cát Từ Báo cùng ức chế tể làm Trần Ngàn Đèn nhặt được. Từ Thỏ mới vừa tỉnh lại, lên tinh thần nháy mắt lần thứ hai uể oải. Ngoặc kép, ta liền nói ta là cái phiền toái chế tạo cơ, cùng Trận Doanh là thống nhất đếm hết. Ai bắt được đều giống nhau. Tây Vũ một bên cường điệu một bên bất đắc dĩ mà đá hạ La Hi. La Hi lúc này mới câm miệng, mắt nhìn thời gian mới qua đi 1/3. Lại liền này mấy cái tổng hợp tố chất mạnh nhất chủ bá tư duy cùng cảm xúc đều bắt đầu không bình thường lên. Xem ra cái gọi là địa ngục khó khăn, chỉ số tuyệt đối thực biến thái. Tây Vũ nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Suy xét đến đây khác là Trần Ngàn Đèn cái này quý tộc trên người nhiều gia trương khế ước, giết hắn cũng không quá nhiều ý nghĩa, chi bằng mau chóng lại tìm một chương đạt tới số lượng cân bằng mới là nhất hành đến thông kế hoạch. Sao chậm rãi áp giải chi cuối đường là ẩn sâu với hắc ám ngầm không gian nhà tù, vô tình song sắt nhiều đến vọng không đến đầu, có chút hờ khép chồng chất chút bạch cốt cùng thi thể, có chút tắc quan ở chút không ngừng thét chói tai kẻ điên. Tóm lại là cái có thể cho người cực đại tinh thần áp lực dơ bẩn địa phương. Tây Vũ đi tới chợt thấy Hạt Tía Tô Ngạn cùng Tôn Tu Nhã bị nhốt ở một chỗ. Hai người chính lạnh mắt đầu tới đánh giá ánh mắt, không cấm cố ý ho nhẹ một tiếng. Bạch Khởi đỡ đỡ mắt kính, hay là mọi người đều bị chộp tới? Lời này làm máu chảy đầm đìa Từ Thỏ đánh lên tới tinh thần, hừ nói, kia Trần Ngàn Đèn khẳng định cũng không ngoại lệ, ta nhất định phải thân thủ đưa hắn rời đi phó bản. Dứt lời, Trần Ngàn Đèn thanh âm liền từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Đừng khôi hài, xem ngươi như vậy, vẫn là trước suy xét như thế nào có thể sống lâu một lát. Tới hiện thực, chương 242. Tuy rằng thần bí ngầm hang động trung kiến tạo quy mô không nhỏ nhà tù, nhưng hiển nhiên không có ai sẽ quan tâm nơi này tù phạm chết sống. Chủ bá nhóm ở bị mang đến trên đường nhìn đến những cái đó bị giam giữ NPC chết chết tan tan, tự nhiên minh bạch nơi này đều không phải là ở lâu nơi. Đợi cho kỳ quái các nam nhân khóa lại rời đi, liền đều lập tức hành động lên. Hết chương.